Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Già Thiên Chi Hổ. 2. Tiểu tóc húi cua lại vẫn là không chút do dự chui vào Sở Hy Thanh ngực bụng. Cái này tiểu sư tử thật thảo thú hiếm. Nó thật sự không là trốn vào đi tị nạn, mà là vì cho ngự chủ chữa thương. Sở Vân Vân đá bay huyết nhai thần đao, liền lại đem ánh mắt nhìn về phía diễn võ đường ở ngoài. Dù là cái kia dày đến mấy trượng bí văn vân thạch, cũng không cách nào ngăn cản nàng thần thông thị lực. Khi Sở Vân Vân khóa chặt lại bên ngoài một bóng người, liền chuẩn bị trực tiếp vượt không mà đi, nàng lập tức lại nhíu nhíu mày, quay người lại nắm lên Sở Hy Thanh một cái chân, liền như thế kéo hắn người bước ra diễn võ đường ở ngoài. Tên tiểu hỗn đản này đã mất đi ý thức, ngất xỉu đi qua. Sở Vân Vân không dám đem hắn đơn độc ở lại chỗ này, rất không yên lòng. Lúc này Kiếm Tàng Phong chính đang nhanh chóng chạy trốn. Hắn không biết diễn trong võ đường đến tột cùng phát sinh cái gì. Bất quá Kiếm Tàng Phong dù là dùng gót chân suy nghĩ, cũng biết Sở Hy Thanh tên kia lén lén lút lút, quá nửa là không làm chuyện tốt. Vì lẽ đó đang hoàn thành ủy thác sau khi, Kiếm Tàng Phong liền trực tiếp rời đi. Hắn bản năng ý thức đến cái này thời điểm, chính mình tốt nhất là đi được rất xa, mà lại càng xa càng tốt. Kiếm Tàng Phong chuẩn bị lâm thời đi Lý Trường Sinh tọa trấn đạo nhất điện tránh một chút. Nhìn bên ngoài chiều gió, nếu như tình huống không ổn, liền đi ngoại vụ đường tiếp một cái ra ngoài đi xa nhiệm vụ. Đợi đến qua cái này tình thế sau khi lại trở về Vô Tướng Thần Sơn. Bất quá ngay khi hắn bóng người sắp tới gần đạo nhất điện thời điểm, Kiếm Tàng Phong nhìn thấy Sở Vân Vân kéo một người từ giữa hư không cất bước đi ra, đứng ở trước người của hắn. Sư tỷ, Kiếm Tàng Phong trước tiên liền cảm ứng được Sở Vân Vân cái kia lạnh lẽo cuồng bạo khí tức cùng ý niệm. Hắn cả người dùng mình một cái, toàn thân đều không tự kìm hãm được nổi lên nổi da gà. Kiếm Tàng Phong lại nhìn Sở Vân Vân trong tay kéo người kia, con người lại là hơi một trương, trên đất cái này khóe môi chảy máu, ngất không tỉnh người, không phải là Sở Hy Thanh Sở sư đệ sao? Kiếm Tàng Phong chợt cảm thấy trong miệng một trận phát đắng, mà lại là từ cổ họng đắng đến trong lòng, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chính mình liền không nên tiền che lòng dạ. Nhận Sở Hy Thanh cái này bút phỏng tay tiền, sư tỷ, ta chỉ là bị Sở sư đệ thuê, vì hắn triển khai một lần Bình Thiên Kiếm, sư đệ cũng hướng về ta bảo đảm qua chắc chắn sẽ không làm sằng làm bậy. Vì lẽ đó bất luận hắn làm chuyện gì, đều không có quan hệ gì với ta, hắn rất nhanh sẽ phát hiện giải thích vô dụng. Sở Vân Vân trong tay nghịch thần kỳ thương đón gió mà lớn lên, đã khôi phục trượng tám thân thương. Kiếm Tàng Phong đã ý thức được chính mình không tránh thoát này một kiếp. Hắn dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, mãn hàm chứa tò mò hỏi: "Sư tỷ, ta nghĩ muốn biết, Sở Hy Thanh tên khốn này đến tột cùng đối với ngươi làm cái gì?" Trong lòng hắn hiếu kỳ cực kỳ, Sở Hy Thanh đến tột cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì, để sư tỷ căm tức đến nước này? Sở Vân Vân lại không hề trả lời. Nàng nghĩ đến Sở Hy Thanh đối với mình làm chuyện này, hai gò má lại không dễ phát hiện đỏ một chút. Sau đó Sở Vân Vân thì càng mạnh mẽ khua thương. Kiếm Tàng Phong toàn lực chống lại, lại hoàn toàn không có cách nào phòng ngự. Cái kia thương dễ dàng liền né qua ánh kiếm của hắn chặn lại, oanh tạp ở Kiếm Tàng Phong trên gương mặt. Kiếm Tàng Phong trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ: ta lần này thực sự là tai bay vạ gió. Sau đó cả người hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, hóa thành sao băng giống như thiểm thệ, bay về phía hư không ở ngoài. Mà lúc này ở đạo nhất điện bên trong, Lý Trường Sinh đang cùng ngự đường đại trưởng lão Yến Quy Lai nghị chuyện. Phương Bất Viên cũng bởi vì ở đây, phụ thân của Phương Bất Viên Phương Chính Trung Quy là cường ấn đầu của hắn, để cho hắn gia nhập ngự đường. Phương Bất Viên cũng là có thể may mắn trông thấy đạo nhất điện ở ngoài tình cảnh đó. Hắn cả người phát lạnh. Hắn liếc mắt nhìn bị bắt trên đất Sở Hy Thanh, vừa liếc nhìn đã bay ra bốn tầng tầng mây Kiếm Tàng Phong, liền ngay cả trái tim cũng vì đó căng thẳng. Cái này hai người làm gì chuyện? Chọc con cọp này. Phương Bất Viên đặc biệt là đồng tình Sở Hy Thanh. Cái này Sở sư đệ làm sao liền nghĩ không ra. Đây là khổ như thế chứ. Phương Bất Viên lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng phía trước Lý Trường Sinh. Yến Quy Lai. Hắn thoáng chần chờ. Vẫn là bênh vực lẽ phải một lần. Tông chủ. Bên ngoài chuyện các ngươi cũng mặc kệ không quản. Kiếm sư huynh cùng Sở sư đệ tình huống. Tựa hồ có chút không tốt lắm. Kiếm Tàng Phong vẫn là Lý Trường Sinh đệ tử thân truyền đây. Lý Trường Sinh nghe vậy. Không khỏi ánh mắt bối rối đưa ánh mắt nhìn hướng về ngoài điện. Không tốt lắm. Tiểu Phương sao lại nói lời ấy? Vừa nãy là phát sinh cái gì sao? Hắn vừa nãy nghị sự quá mức chăm chú. Cái gì đều không phát hiện. Yến Quy Lai thì lại cau mày. Lạnh lùng nhìn hắn. Ta đang cùng tông chủ nghị sự. Không được nói xen vào quấy. Hơn nữa việc này cùng ngươi có liên quan. Chuyên tâm nghe chính là. Không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn chung quanh. Phương Bất Viên một trận yên lặng. Nghĩ thầm đây là Oai Vũ hung hoành. Trích thủ già thiên A. Đáng thương Sở sư đệ. Cùng lúc đó. Ở U Châu Châu Thành. Thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh cả người hiện hình chữ đại nằm ở một tòa tửu lâu trước. Áo của hắn lam lũ. Đầy người đều là rượu ngâm. Tỏa ra chua thúi mùi vị. Vạn Kiếm Sinh tóc thì lại tán loạn không chịu nổi. Môi cùng hàm dưới nơi gắn đầy râu. Cả người tràn ngập xa sút chán nản khí tức. Ở bên cạnh hắn còn có mười mấy cái to nhỏ không đều vỏ chai rượu. Nhưng phàm là từ nơi đây trải qua khách nhân trông thấy hắn. Hoàn toàn đều mặt hiện ý ghét bỏ. Trong tửu lâu hầu bàn cùng trưởng quỹ. Tình cờ đưa ánh mắt quét về phía hắn thời điểm. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là phiền chán cùng bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn khả năng là kiêng kỵ cái gì. Tuy rằng phiền chán, nhưng không có thử nghiệm xua đuổi. Mà lúc này trong lầu, chính khí phân hừng hực nghị luận mười mấy ngày trước. Cái kia chàng phát sinh tại vô tướng sườn núi. Chấn động toàn bộ thiên hạ song kiêu cuộc chiến. Cái này cũng là hiện nay thần châu các nơi hừng hực nhất đề tài. Nói thật, lão phu là thật không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như thế. Đúng đấy, vô cực đao quân tuy rằng thiên phú cường tuyệt, có thể tu hành đến nay mới ngăn ngắn 2 năm. Không ngừng 2 năm chứ. Có người nói hắn ở quận Thái Sơn. Trong nhà vẫn không có là do lũ lụt suy tàn thì liền đã bắt đầu tập võ. Nhưng cái này cũng rất khuếch đại. Hắn nhưng là toàn bộ hành trình cũng chưa từng rút ra đao a. Đường đường thần ma đao quân. Quét ngang vô địch thiên hạ Vạn Kiếm Sinh. Đều không có để cho hắn rút đao tư cách. Cuối cùng càng là bị vô cực đao quân đao ý. Áp bức đến quỳ trên mặt đất không thể đứng dậy. Kết quả này ai có thể dự đoán. Lầu ở ngoài Vạn Kiếm Sinh mí mắt rực rực. Sau đó không một chút biểu tình uống một hớp rượu. Trong lầu các khách nhân thì lại không cảm giác chút nào. Tiếp tục nghị luận, ta đương thời đúng là thật coi trọng vị này vô cực đao quân. Lại cho rằng cái này hai người nhiều lắm là sánh vai cùng nhau. Cũng vì cái thế song kiêu, lẫn nhau chiếu rọi, lại không ngờ, vô cực đao quân võ đạo, lại cường đại đến mức độ này. Quả thực là nghiền ép, cùng vô cực đao quân so sánh lẫn nhau. Thiên hạ này thiếu niên anh kiệt quả thực như rơm rác. Ta đương thời nghe tin sau khi cũng nghĩ. Chạy tới. Chà chà. May mà cước trình chậm một ngày. Bằng không hiện tại ta nơi nào còn có nhàn tình ở đây uống rượu. Cái này vô tướng thần tông khí vận hưng thịnh a. Không nghĩ tới bá võ vương sau khi vẻn vẹn hơn 10 năm. Lại có cái thế thiên kiêu đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy. Có thể thấy được U Châu vùng thế giới này. Vẫn là vô tướng thần tông. Các ngươi không thấy trận chiến này sau khi. Chu vi thế lực khắp nơi cùng tông phái. Đều dồn dập vội vàng đi chúc mừng tiến cống. Thế so với lúc trước vô tướng tông chủ Lý Trường Sinh quét ngang hoàng thành cũng không kém chút. Nào a, vô tướng thần tông đây là lại lên thế a. Các ngươi thấy không? Bây giờ liền ngay cả trong thành Thiết Sơn Tần thị người. Hiện tại cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Không dám ở vô tướng thần tông đệ tử trước mặt làm can. Lẽ ra nên như vậy. Cái kia quét ngang thiên hạ. bán thần phong thái vạn kiếm sinh, ở vô cực đao quân trước mặt, chật vật như là một con chó như thế, ta phỏng chừng nhiều nhất 10 năm, vị kia đao quân liền có thể bước lên thiên bảng chi lâm. Thậm chí như ngày đó huyết nhai đao quân như vậy vô địch khắp thiên hạ. Đáng tiếc a, lão phu trận này đánh cuộc, đầy đủ thua một nửa thân gia. Thần ma đao quân vạn kiếm sinh, a, ở vô cực đao quân trước mặt, hắn cũng xứng xưng đao quân. Mất mặt, vạn kiếm sinh lại yên lặng uống một hớp rượu. Hắn nhìn như không phản ứng chút nào. Trong tay nhấc theo rượu bình trên lại xuất hiện một chút vết rách. Khi Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm chạy tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt của hắn lóe qua một vệt mơ hồ sắc mặt vui mừng. Xem ra ngươi đối với trận chiến này vẫn là không cam tâm. Vạn kiếm sinh không nói gì, hắn vẫn cứ hai con mắt vô thần bình tĩnh nhìn bầu trời. Đối với hắn sư tôn cũng không khớp không để ý tới. Trang nghiêm âm thầm thở dài, biết vạn kiếm sinh là lòng sinh oán giận ngày đó cuộc chiến, chính mình ép buộc hắn cúi đầu nhận bại. Xem ra kiếm sinh ngươi vẫn là không thấy rõ nội tâm của chính mình. Đương thời ngươi dù là lại thôi phát khí huyết, liền có thể thắng được Sở Hy Thanh. Lại như cũng không chính ngươi đều cho là mình không có nửa điểm phần thắng, thì lại làm sao sẽ mở miệng chịu thua. Trang nghiêm khẽ lắc đầu, thua không quan trọng lắm. Then chốt là muốn nhận rõ chính mình, phản tỉnh bại là do, chỉnh đốn lại tín niệm, đơn giản là một chàng bại cục mà thôi. Người sau đó trong đời, sẽ có rất nhiều chàng thắng bại. Hắn biết những câu nói này thuật kỳ thực không hiệu quả gì. Vạn kiếm sinh lần này bị bại thực sự quá thảm, thảm đến để cái này thiên chi kiêu tử hoàn toàn rơi vào vũng bùn. Trang nghiêm sau đó giọng nói xoay một cái. Ta đã liền như vậy chuyện xin phép qua môn chủ. Người mấy vị sư thúc bá đã đồng ý vận dụng kho hàng của cải. Vì ngươi chế tạo một cây bảo đao. Chuyên tấn công tại phá cương phá giáp. Phá hoại thần niệm. Phá cương phá giáp là nhằm vào Sở Hy Thanh cái kia 10 tầng ngoại cương. Phá hoại thần niệm nhưng là vì cái kia vĩnh hằng chi bích chuẩn bị. Tầng này màu vàng mang ánh sáng. Càng nhiều là dựa vào Sở Hy Thanh thần niệm chống đỡ. Vạn kiếm sinh cười khổ chút, tiếp tục uống rượu, dựa vào binh khí chi lợi có gì ý nghĩa? Lẽ nào niềm tin của ta chỉ có thể dựa vào tại một cái binh khí bên trên sao? Ma Lưu Đao Vương, Trang nghiêm nghĩ ngợi nói cái này dù sao cũng hơn vạn kiếm sinh đạo tâm xong. Bị hủy diệt hoàn toàn tốt, Sở Hy Thanh khổ luyện bá thể, cũng đồng dạng mượn ngoại vật lực lượng, cũng không phải là tất cả đều là chính hắn lực lượng. Tỷ như Mộc Kiếm Tiên, người lúc đó như có một thanh phá cương phá giáp thần binh ở tay, dễ dàng liền có thể phá tan hắn bá thể. Trang nghiêm sau khi nói đến đây phát hiện vạn kiếm sinh, trong mắt xuất hiện một điểm thần quang, có ánh sáng, bất quá không nhiều. Trang nghiêm tâm thần hơi thả lỏng, vì lẽ đó tiếp đó, người còn nhất định phải kiêm tu một môn chuyên tấn công tại phá cương phá giáp pháp môn. Còn có ngươi thôn thiên vô tận đao, hơn 10 ngày trước trận chiến đó, Sở Hy Thanh mặc dù có thể thắng ngươi, cố nhiên là thủ xảo nguyên cớ, bất quá không phải không thừa nhận, Sở Hy Thanh nhai tí đao tầng thứ, thật là cao hơn ngươi ít nhất một bậc, hắn kỳ thực không cho là vạn kiếm sinh làm được những thứ này, liền có thể cùng Sở Hy Thanh chống lại, nhưng mà trước mắt việc cấp bách vẫn là trước tiên tăng lên người này tự tin. Cũng là ở Trang nghiêm sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên thần sắc hơi động, nhìn về phía phương xa đoàn người ở trong bóng người. Ma Lưu Đao Vương, Trang nghiêm trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Nếu như hắn không nhận sai, người kia hẳn là thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên. Là ngày xưa Sở thị gia chủ chút xuống tâm lực bồi dưỡng cao thủ. Đứng hàng kinh tây Sở gia đích mạch tam tịch gia tướng. Cũng là hiện nay địa bảng thứ 27 vị. Người này, vì sao sẽ xuất hiện tại U Châu? Hết chương.